Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phủ Mập. Thì kênh của mình là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi, trong nước cũng như là ngoài nước luôn, đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó, thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lamsonhoangvu@gmail.com. Còn nếu không, các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình. Số Zalo của mình là 0938773799. Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi chuyện về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó nha. Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn. Còn đối với những bạn nào mới vào xem cái kênh của mình lần đầu tiên, các bạn hãy nghe hết cái câu chuyện ngày hôm nay. Nếu mà yêu thích cái lối kể chuyện của mình cũng như là yêu thích cái giọng kể của mình đó, thì các bạn có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để mà ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký cũng như là bật chuông của mọi người, mình sẽ được một nhà hảo tâm trao tặng cho mình 1.000 đồng trên một lượt đăng ký của người mới. Tất cả những số tiền đó là sẽ được chuyển vào tài khoản của mình vào mỗi một cuối tháng. Thì mình sẽ dùng cái số tiền đó mình mua tầm khoảng cỡ 50-100 hoặc là 200 thùng mì, tùy vào cái lượt đăng ký mỗi tháng ha mọi người ha, để mà mình đi phát cho những người vô gia cư à, vậy ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên, là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 388 ngày hôm qua. Thì ở tập 388 ngày hôm qua, cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn Phú Đặng, còn cái bạn mà comment được sớm nhất đó chính là bạn Tuấn Nguyễn. Cảm ơn Tuấn Nguyễn rất nhiều và cảm ơn Phú Đặng rất nhiều luôn. Rồi không mất nhiều thời gian của mọi người nữa, bây giờ là mình sẽ vào những cái câu chuyện của ngày hôm nay. Thì đó, hôm nay như cái tiêu đề mình đã đặt thì mọi người cũng thấy đó, mình đặt cái tựa đề là quỷ dâm tà. Mình có note thêm, mình có ghi thêm một cái dòng ở đằng sau nữa là cấm trẻ em dưới 16 tuổi. Thì cái câu chuyện ngày hôm nay ha, mình nói trước cho mọi người nghe luôn. Do là mình kể những câu chuyện đời thật. Mọi người nghe cái chữ đời thật thì mọi người biết rồi, có thật thì không ấy đi. Cái câu chuyện đời thật có nghĩa là mình sẽ giữ lại đúng những cái câu văn, những cái câu từ, những cái cốt truyện chân thật nhất có thể. Đâm ra cái câu chuyện ngày hôm nay nó có những cái chi tiết và nó có rất là nhiều chi tiết liên quan đến chuyện chăn gói vợ chồng, liên quan đến những cái chuyện mà cơ thể phụ nữ này nọ đồ. Mình là người lớn với nhau rồi thì không sao cả. Nhưng mình chỉ sợ ở đây thì có những bậc phụ huynh á, là thường nghe chuyện ma là sẽ cho con em à, những bé nhỏ mà dưới 16 tuổi, dưới 14 tuổi nghe đó, thì nó không có tốt cho những bé cho lắm. Thành ra mình mong muốn mọi người cân nhắc nhất có thể nha, cân nhắc nhất có thể. Và cũng xin lỗi mọi người trước luôn, câu chuyện ngày hôm nay mình sẽ dùng những cái từ ngữ nó không có được tế nhị cho lắm, bởi vì mình mong muốn mình giữ đúng cái cốt truyện nhất có thể. Mình đã suy nghĩ rất là nhiều, mình bỏ ra 2-3 tiếng đồng hồ mình suy nghĩ mình có nên nói khéo hơn, mình sẽ nên dùng những câu từ mình lấp liếm. Nhưng nếu mình làm như vậy là mọi người sẽ không có hiểu rõ được cái bản chất của câu chuyện này. Và câu chuyện ngày hôm nay nó vừa kinh dị mà nó vừa hay, và nó vừa cho mọi người biết cái số phận của một người phụ nữ ở dưới miền Tây đau khổ tới cỡ nào ha mọi người ha. Rồi bây giờ mình vào chuyện nha, mọi người nhớ cân nhắc giúp mình ha, cấm trẻ em dưới 16 tuổi nha mọi người ha. Câu chuyện này á, là kể cái bạn mà gửi chuyện về cho mình á, thì bạn này bạn có tên là Đi Lăng à, cái xe mà Honda Đi Lăng mình ngày xưa đó, là Đi Lăng gửi về cái Zalo cho mình ha. Bạn kể về cái câu chuyện này là ở trong cái gia đình bà con dòng họ ở bên chồng của bạn này thôi, thì có một cái ông kia, ông này á là ông tên là ông Sáu. Nhà ông Sáu là có vợ nha, và có một cái đứa con. Đứa con này á, thì mình kêu là anh Tài đi, và có một cái người vợ đó là tên là Huệ. À, ông Sáu, có bà vợ là bà Sáu, có đứa con á, tên Tài, và có bà vợ tên là Huệ ha mọi người ha. Thì gia đình chung sống như vậy á, là rất là tốt luôn, chứ không có chuyện xảy ra cả. Mới đầu khi mà cưới dâu này nọ đồ về thì nó rất là ok, không có gì hết. Nhưng á, cái đặc điểm của cái ngôi nhà này, ở đằng sau ngôi nhà này là tương truyền rất là nhiều. Người ta tương truyền rất là nhiều luôn, là ngay chỗ cái cây mắm á, cái cây mắm ở đằng sau lưng nhà này á, là có rất là nhiều ma cỏ trong đó. Bởi vì cây mắm này nó đã tồn tại từ những cái thời mà còn chiến tranh nữa mọi người, nó rất là lâu rồi. Đâm ra là người ta nói là trời ơi, trong đó là không biết bao nhiêu ma cỏ này nọ đồ ở trong đó. Nhưng mà người nhà này không phải là không tin đâu. À, người nhà ông Tài này, người nhà của ông Sáu này không phải là không tin. Nhưng mà bây giờ nếu mà có chuyển nhà đi cũng không còn chỗ nào để mà đi nữa, đâm ra phải bắt buộc ở đó thôi ha. Rồi về cái chuyện của cây mắm á, thì mình gạt qua một bên đi. Bây giờ á, là mình quay về cái câu chuyện nó như thế này. Cái hôm bữa đó đó thì gia đình của bên ông Tài đó mới qua bên nhà của chị gửi chuyện này, chị và các bạn bạn đi lăng này để mà chơi. Thì lúc đó là mùng 3 Tết, mọi người qua chơi rồi cũng ăn nhậu say sưa rồi nọ đồ đó thì mới ngủ lại. Thì khi mà ngủ lại như vậy rồi đó thì bạn đi lăng ha, với lại bạn Huệ đó, hai người mới ngồi với nhau để mà tâm sự tâm tình chuyện con gái rồi nọ đồ. Thì khi mà ngồi nói chuyện như vậy đó thì chị Huệ chị mới hỏi nó: "Ê, bà có tin vô mấy cái chuyện mà tâm linh ma cỏ đồ không?" Thì cái chị gửi chuyện cho nó: "Trời trời, sao không tin mày, trời mày không biết bên nhà tao là tao có chú Năm Thành á, trời ơi, chú đó là thành nghề tâm linh đồ dữ dằn lắm, ổng cũng chữa trị cho tao mấy lần rồi, tin chứ?" Thì lúc này nè, chị Huệ giống như là chị được mở cờ đó, bắt đầu là chị mới kể ra cái câu chuyện hết sức đau khổ của chị luôn. Chị nói á, là khi mà chị về nhà chồng thì á, lúc mà hai người quen nhau đó thì cái ông Tài đó ông giữ kẻ lắm. Lúc mà quen nhau là chỉ là nắm tay này nọ đồ, đi ăn kem, đi ăn da u sinh tố thôi, chứ chưa có hề mà làm cái chuyện nào mà mình gọi là ăn cơm trước kẽn này nọ nữa trơn. Thành ra là cái chị Huệ là chị rất là tin tưởng chồng mình ha. Nhưng á, mà khi mà cưới về rồi đó thì mới, không phải là mình nói lộ rõ bản chất thì nó nghe hơi kỳ, mà khi mà cưới nhau về rồi thì bắt đầu là mới xuất hiện ra những cái tính cách đó, là cái anh chồng này đó, là anh Tài này, ảnh rất là mạnh về cái vấn đề sinh lý. Ta nói ha, mọi người không tin hay không thì chuyện của mọi người nha, nhưng mà một tháng ít nhất là làm chuyện vợ chồng đó nha, quan hệ này nọ đồ là 20 lần. Thì mọi người cứ nghĩ đi, cứ cách ngày làm lần lận tháng có 15 lần, mà còn cái này một tháng là 20 lần, 5 ngày kia là làm sao? 5 ngày kia là bởi vì ông Tài này ông đi nhậu á. Ổng đi nhậu, ổng quá chén, ổng xỉn quá rồi, ổng không có làm nổi nữa không? Chứ nếu không mà ổng không xỉn nữa nha, có tháng mà không xỉn nữa nha là một tháng làm 30 ngày luôn, mọi người tưởng tượng. Đó, thì mới đầu thì không quen đâu, mới đầu cũng sợ lắm, nhưng mà riết rồi thì thôi, chồng cũng chồng mình mà, cái đâm ra là cũng quen, cái gì cũng vậy hết trơn đó. Mới đầu chưa quen nhưng mà từ từ nó cũng sẽ quen. Thì cái chị đi lăng này, nghe cái chị đi lăng thì nghe nó kỳ quá, mình kêu mình đặt là chị Lan luôn đi ha, gọi là chị Lan đi. Thì chị Lan này chỉ nghe vậy chị mới bụm miệng chị cười nó: "Trời ơi, cái chuyện vậy đau khổ hả? Chuyện vậy sướng muốn chết luôn, đau khổ gì mẹ? Trời ơi, con gái mình mà được chồng như vậy đã quá trời đã chứ có gì đâu." Nói nhưng mà nó chưa, tôi chỉ kể vậy thôi chứ chưa vô trọng tâm câu chuyện đâu. Cái hôm bữa đó đó thì anh chồng đó thì ảnh mới đi nhậu về, ảnh đi nhậu về ảnh rất là xỉn rồi. Ảnh về tới cửa nhà, lúc này là có mặt con luôn rồi nha, có con, có một đứa con luôn rồi nha. Thì anh mới đứng trước cửa nhà, anh kêu: "Ừ, Huệ, Huệ ra mở cửa cho anh." Đó, mà nghe cái giọng là lè nhè là biết xỉn lắm rồi. Đó là bà Huệ bà biết về, bà nói: "Rồi xong rồi, hôm nay thoát rồi đó. À, hôm nay đỡ được bữa, không có làm chuyện này chuyện kia là ngủ cho nó ngon nè." Đó, mới đi ra mở cửa. Thì khi mà mở cửa là bắt đầu là ông chồng ông đi vô mà ông cà lạng rồi, ông Sài Gòn chợ lớn rồi, ông lạng qua lạng lại này nọ đồ rồi. Ổng lên trên giường ổng nằm một cái cạch xuống rồi đó, thì chị này chị cũng tính leo vô luôn, à chị cũng tính leo vô để mà chị nằm luôn, nhưng mà chị nói thôi bây giờ sẵn tiện mình đi ra ngoài đằng sau hè đó để mà mình đi tiểu luôn đó. Thì bắt đầu nha, mới đi ra sau hè nọ đồ cũng tiểu này nọ xong cũng đi vô, bắt đầu là chui vô mùng nằm. Vừa nằm xuống do mình đang ngủ say mà mình đang ngủ mê, cái bị chồng đánh thức dậy cái bắt đầu là cũng hơi trằn trọc khó ngủ. Nằm khoảng cỡ 20 phút thôi bắt đầu á, là chị thấy ở dưới cái chỗ mà cái ngón chân của chị nha. Mọi người tưởng tượng từ cái ngón chân tới cái mắt cá là có một cái gì đó để mà nó khều khều, nó vuốt ve. Thì mới đầu chị tưởng là là nhiều khi mình văng mùng rồi gió nó thổi vô rồi cái mùng nó quơ quơ cái chân của mình thì nó cũng giống như vuốt ve thôi. Đó, nhưng mà rồi từ từ đó, nó vuốt ve từ từ vuốt ve lên tới cái bắp chuối. À, lên tới cái bắp chuối, lên tới cái đầu gối mà chị cảm nhận rõ ràng. Lúc này mới cảm nhận rõ ràng đó là một cái bàn tay rồi. À, lúc này cảm nhận cái rõ ràng là cái bàn tay rồi. Chị nói trời ơi, trời, chị nghĩ trong lòng mà do lúc này đó là cũng tắt đèn tối thui hà, dưới quê mà trong vùng sâu vùng xa mà mọi người tắt đèn tối thui không thấy gì hết trơn đó. Cái chị mới nghĩ trong lòng đó trời ơi, trời, ông nội ơi thiệt tình đó chứ. Đã bữa nay nhậu xỉn tôi mừng thấy mẹ rồi, tưởng đâu là không có làm cái này cái kia, giờ cũng vuốt vuốt ve ve rồi hồi cái bụp nữa, thiệt tình đó chứ, mệt mỏi mới vừa đưa con, mới vừa ru con ngủ xong. Đó là cái tâm lý phụ nữ chị em chắc là hiểu đúng không? Nhưng mà rồi chị cũng nằm im thôi, tại vì đó giờ cũng quen rồi, thôi kệ, mình cũng không có hài lòng, nhưng mà thôi chồng mình thì nó làm, cái tánh nó làm thì cũng lẹ chứ cũng không có gì mà lâu lắc. Nhưng mà rồi cứ vuốt vài mọi người, cứ vuốt vài cái chị mới lấy làm lạ, chứ nói ủa sao kỳ với ta, bình thường chồng mình mà nó muốn làm cái gì đó ha là nó nhảy qua là bụp luôn ha. À, tánh hay vợ chồng này ngộ lắm, quay qua là bụp luôn chứ không có mình nói là những cái bước đầu tiên rồi mình nói là khúc dạo đầu nọ đâu, là không hề có luôn. Bụp liền, nói trời ơi, hôm nay bày đặt nghe lời ai, chắc nghe lời mấy ông bợm nhậu rồi bắt đầu hôm nay về bày đặt chơi khúc dạo đầu với tôi này nọ đồ nữa chứ. Đó là chị cũng thấy ừ cũng hơi lạ lạ nha, chắc là cưng chiều mình cũng hơi lạ lạ nha, cái cũng nằm im cũng không có lên tiếng luôn, bà huệ bà nằm im luôn. Thì khi mà nằm im như vậy á là cái bàn tay này nó bắt đầu á là nó rờ lên tới cái bắp đùi nha, nó rờ lên tới bụng này nọ đồ nha, xoa mà nhẹ nhàng lắm mọi người, nó rất là nhẹ nhàng. Mà cái này mình dùng cái từ là nó hơi kỳ chút xíu nhưng mà chị huệ chị nói là rất là phê. À, rất là phê luôn, trời ơi, mình nói là như một cái người xa lạ vậy đó, phê lắm, nằm im mọi người, nổi da gà rần rần rần rần lên, kiểu như là hừng hực trong người đồ ha. Xong bắt đầu là mới đưa hai cái tay lên, bắt đầu là lên tới cái ngực nè ha, à, lên tới cái ngực bắt đầu là xoa ngực. À, xoa ngực, mân mê cái ngực thì tầm khoảng cỡ 30 giây thôi, từ bắt đầu chuyển nha, chuyển tới cái chế độ mà xoa, xoa xoa nọ rồi bắt đầu là chuyển qua là bóp. Bóp mạnh chút xíu thì cũng còn phê đi, cũng không sao đi. Nhưng mà bóp mạnh chút xíu nó bắt đầu là chuyển qua nhồi. Chuyển qua nhồi á, thì những bạn nào mà lên trên mạng coi cách nhồi bánh mà kiểu như là nhồi bánh mì nọ đồ á là nó y chang nhồi như là cái bánh luôn mọi người. Chị Huệ chỉ nói trời trời, nó nhồi mình giống như là cái bánh bao vậy, nó nhồi nhồi nhồi mà đau nha. Trời ơi, cái lúc này là đau rồi đó, bắt đầu là mới quay qua. Lúc này quay qua bắt đầu là kiểu như là cự cái, trời ơi, anh làm gì vậy? Nhẹ chút xíu tự nhiên đáng phê mà bóp đau muốn chết kiểu vậy. Thì vừa quay qua một cái thôi thì thấy một cái bóng to thù lù. Một cái bóng to thù lù ngồi ở trên người của mình. Thì cũng không có gì, thì chồng mình nói có gì đâu. Đó bắt đầu là tính chuẩn bị lên tiếng, chuẩn bị lên tiếng, ừ anh ơi nhẹ lại nọ đồ. Mới quay qua bên tay phải một cái nữa, chồng của chị đang nằm kế bên đây luôn. Thấy rõ ràng chồng mình đang nằm kế bên luôn. Nghĩ trong lòng, chết mẹ rồi ai đây? À, chết mẹ rồi ai đây? Không lẽ là ông già chồng của mình. Tại sao ngay lúc này chị nghĩ là ông già chồng của mình, thì khúc sau mình sẽ kể tiếp nha mọi người nha. Không phải là không có lý do đâu. Thì ngay cái lúc này đó thì chị biết không phải là chồng mình rồi. Chị mới chống cự lại đúng không? Nhưng không còn chống cự nữa. Ngay cái thời khắc lúc này là chị bị đè. Hai cái tay chị là nó cứ ngắt nha. Cái miệng của chị tính la lên là anh ơi, anh Tài ơi cứu em, anh Tài ơi cứu em, người ta hiếp dâm em, người ta hãm hiếp em, người ta giở trò đù đòi bại với em mày nọ đồ. Nhưng á, từ ở trong cái dây thanh quản nè, cái giọng của chị nó lên được tới cái vòm miệng của chị là nó dừng lại ở đó, nó không hề thoát ra được cái cửa miệng của chị nữa. Có nghĩa là hai cái môi của chị á, nó giống như là nó có một cái keo dán sắt mà nó dán ngang vậy đó, nó dính cứng ngắc luôn, không biết làm bằng cái gì, nhưng mà rõ ràng là không có cái tay nào bịt cái miệng chị hết trơn á. Mọi người nên hiểu, không có cái tay nào bịt ngang cái miệng hay là bóp cổ để mà cho chị không có la giống như là những bạn khác bị đè, mà tự nhiên cái giọng ra tới khoang miệng là nó ngưng lại, nó không có thoát ra được. Hai cái môi thì mím chặt vô nhau như vậy. Lúc này biết làm gì nữa mọi người, cũng nằm im luôn. Mà mình quên nói nha, nhà chị này là không có theo một bất kỳ một cái đạo nào cả. Chứ nếu mà theo đạo bây giờ có thể là theo đạo Chúa thì đọc kinh Chúa, theo đạo Phật, đọc kinh Phật thì chắc có thể là thoát rồi. Nhưng không theo đạo. Thì cái lúc đó đó là bây giờ mình quay cái lại cái trạng thái hồi nãy nha, là lúc đó là xoa như là bánh bao rồi đúng không? Ngay cái lúc này đó nha, khi mà đè chị mà chống cho không cho cho chị không chống cự được nữa rồi đó, là mới dùng hai cái ngón tay mới ngắt vô trong cái, mình dùng cái từ là cái từ là đầu ti đi, cho nó nghe là nó hơi tế nhị chút xíu ha, mình từ cái đầu ti nha, mới ngắt vô trong hai cái đầu ti của chị á, mà mọi người nha, chị này chị diễn tả nó rất là chân thật, mình diễn tả cho mọi người nghe. Xoay vịn hai cái ngón tay vô trong hai cái đầu ti như vậy nè, xoay xoay xoay xoay xoay. Chị nói trời ơi trời, lúc này là hồi nãy thật sự chị nói là rất là phê. À, dùng cái từ phụ nữ mà nói với nhau là rất là sướng, rất là hậm hực, rất là sướng luôn. Nhưng mà bây giờ là đau rồi, chuyển qua bắt đầu là chuyển qua cái thái độ gọi là rất là sợ hãi luôn, sợ hãi tột độ luôn, trời ơi sợ ghê lắm kìa, rung rung rung người luôn, mà tại vì nó quá là đau, mà nó đau điếng quá chịu không nổi nữa. Thì ngay cái lúc này nè, chị mới nhớ tới ừ là bên bà nội của chị đó nha, là ừ ngày xưa có dặn hay niệm Phật này nọ rồi đó, thì lúc đó mới nhớ tới cái chuyện niệm Phật, mới niệm ở trong lòng đó chứ cũng không có niệm ra ngoài miệng nữa, mà cũng có biết niệm đâu tại vì đâu có theo đạo, là chỉ biết cái câu cửa miệng đó, ừ là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Đó là cũng ráng niệm niệm niệm, mà càng niệm lại ở đây là nó càng ngắt nha. Nó càng ngắt, hai cái đầu mà nó ngắt mà nó xoay xoay xoay xoay xoay như là trời ơi. Mấy mọi người phụ nữ, mọi người sẽ tưởng tượng được nó đau cỡ nào. Thậm chí mình nói bản thân mình là con trai nè, đàn ông nè, mà sáng sớm mà bé bơ con mình mà nó muốn kêu mình dậy, nó cũng hay ngắt vô cái này nọ rồi đó, thì mình cũng đau điến chứ không phải giỡn đâu á nha. Đó, thì nhưng mà gán, chị gán, chị cố gắng chị niệm trong vòng khoảng cỡ 5-10 phút, một cái khoảng thời gian nó rất là dài luôn nha, thì cái bóng này từ từ nó mới tuột nha. Chị cảm nhận rõ ràng là nó tuột, nó ngồi ở trên cái mức bụng của chị nè, nó tuột xuống. Đó, nhưng mà không biết là nó có nghĩa là làm bằng cách nào nó tuột một hồi là nó biến mất, thấy nó tuột ra ngoài cửa luôn, nó biến mất tiêu luôn. Chị bật chị ngồi vậy một cái thì chị thấy cái mùng của chị nó vẫn còn tấn đàng hoàng luôn mọi người. À, không có hề bị tóc mùng lên này nọ đồ. Thì ngay cái lúc đó thì cái suy nghĩ có phải là ông già chồng mình không á, thì đương nhiên cái suy nghĩ nó không còn nữa. Tại vì nếu thật sự là ba chồng của mình vô thì ổng phải dán cái mùng. Ổng phải dán cái mùng mới chui vô được, ổng là con người. Còn cái này là con ma, con quỷ nó mới xuyên qua được cái mùng đó để mà nó làm những cái chuyện đòi bại như vậy. Trời, lúc đó ha, chị không có la hét gì hết trơn á. Tại vì cái chuyện nó cũng hơi ngại mọi người ha. Cái chuyện nó cũng hơi ngại, không lẽ giờ mình la lên rồi má ơi, ma bóp vú con, không lẽ la vậy nó kỳ quá. Chị nằm xuống chị mới lấy hai cái tay của chị để mà chị xoa, kiểu như chị mân mê cho nó đỡ rát, đỡ đau á. Lúc này là rát luôn á nha. Cũng nằm đó cũng cho tới sáng. À, cho tới sáng mới đem cái chuyện đó, mới kêu mẹ chồng vô, kêu mẹ chồng với lại chồng ngồi đó đó, thì mới kể lại là tối hôm qua con gặp cái chuyện vậy đó. Thì ngay lúc này vô tình sao á, thì cái người mẹ chồng lại không có tin, lại nói là nhiều khi là mày mớ này nọ đồ thôi mày ơi, tùm lum tùm la ha. Rồi ông chồng thì ông cũng nghe lời mẹ, ông cũng chửi nó là nhiều khi em mớ rồi á, cái này thì nghe nó cũng hơi kỳ, mà tại vì em quen anh Mạnh sinh lý vậy rồi, tối qua anh xỉn quá anh không có làm em rồi em nhớ, nên thành ra là em mới mớ vậy thôi. Đó, thì nghe chồng mình với lại mẹ chồng mình nói như vậy rồi thì biết nói gì nữa, giờ thôi cũng im lặng chịu đựng luôn ha. Cho tới chiều ngày hôm đó đó thì bắt đầu á mới kêu anh chồng, mới nói anh chồng, nói anh Tài, nếu mà anh không tin em á, anh đi vô đây em cho anh coi cái này nè. Bắt đầu ha, chị này chị vô chị dán cái áo chị lên, mọi người tin không, hai cái đầu ti á nó sưng lên, mà nó sưng như là cái đầu ngón cái nó bự hơn cái đầu ngón cái luôn. Mà cái lúc đó chị này tuy là chỉ có con rồi, nhưng mà con của chị á là mới có con đầu thôi, mà con chị lúc đó thì cũng lớn rồi, có nghĩa là theo như là cái tâm sinh lý mà phụ nữ đó, thì cái khoảng thời gian đó thì cái đầu ti nó phải nhỏ lại như bình thường rồi, đúng không? Cái này là mình nói thật. Mà bây giờ nó bự mà nó sưng lên mà nó đỏ tấy mà nó còn bị bầm bầm tím tím nữa, là lúc đó anh chồng anh mới tin. À, ảnh tin mà ảnh tức nữa, trời ơi, vợ mình mà bây giờ là bị những cái tình trạng như vậy, không cần biết ma hay người, tức lắm chứ. Đó, ảnh mới chửi, anh mới nói hả, mẹ nó hả, để tối nay nè, tao đem dao vô nha, tao để trên đầu nằm nha, không nó mà vô tao thấy đó nha, là tao chém nó chết mẹ nó. Đó, rồi mày nữa, lúc này là tức quá, mình kêu mày, tao dân miền Tây nữa, mày đó, mày đi vô trong hả phòng mày đó, mày lấy cái quần xì liếp của mày đó, ở dưới miền Tây tao kêu vậy, mày lấy cái quần xì liếp của mày đó, mày để đó cho tao, tao nghe nói như là ma quỷ nó sợ ba cái đồ mà dơ lắm. Đó, nó mà xuất hiện một cái mà nó vuốt ve mày này nọ rồi đó, mày lấy cái đó mày chồng trên đầu nó cho nó khỏi đầu thai cho tao. Trời ơi, vợ con tao mà đâu có làm vậy được, mày sao mày không chịu kêu tao này nọ đồ chửi. À, thì chị cũng nói nó, trời trời, em có kêu được đâu, em vừa biết nó là ma, em quay qua là em cứng ngắc người, đã bị ma đè mà kêu cái gì. Nói thôi, không có nói nhiều nữa, tối mày thủ vậy cho tao, tao để con dao, còn mày để cái quần xì clip ở đó, mày vừa chồng trên đầu nó một cái, mày quay qua mày hú tao một tiếng là tao chém nó một cái, tao nói mày nha, chết lần thứ hai luôn chứ đừng có giỡn. Rồi, ok, lên kế hoạch hẳn hoi như vậy rồi ha. Tối đó nằm ngủ, cái này là cái đêm thứ hai, lần thứ hai. Chị đang ngủ gì rồi, chị vẫn trong lòng, chị nói là chồng mình bây giờ là chắc nó chưa có ngủ đâu. À, nó đang nằm nó canh giống như mình, mặc dù là hai vợ chồng im ru, không có làm chuyện kia nữa, không có tâm trí làm nữa. Mà hai vợ chồng nằm nhắm mắt để đó, để mà canh cái con quỷ nó hiện ra, mọi người hiểu không? Nhưng á, ngay cái lúc này nè, thì bắt đầu chị thấy á, khi chị nằm chị canh, chị thấy hí con mắt mà, chị thấy là có một cái bóng đen không biết từ lúc nào luôn. Có nghĩa là đang quay qua quay lại một chút là thấy rõ ràng, một cái bóng đen nó đang đứng ở dưới cái chân giường của mình. Chị vừa thấy một cái thôi là chị tính quay qua cái miệng của chị là kêu anh Tài, nó kìa, hay là chị chụp cái quần slip chị quăng vô mặt nó này nọ đồ đó ha. Nhưng cũng vậy đó, chưa kịp kêu nữa, Và ngay cái lúc này nha, cái bóng đó là nó không, nó bỏ qua cái bước mà dạo đầu luôn. Nó nhảy thẳng lên người của chị là xuyên qua cái mùng. Nó nhảy thẳng lên người của chị, bắt đầu là hai cái tay nó chụp liền luôn. Nó chụp liền vô hai cái ngực của chị, bắt đầu là nó quay, nó bóp bóp, nó xoa xoa, nắng, nó ngắt, kéo kéo rồi nó. Rồi xong chị lại rơi vào một cái trạng thái là cái gì? Nằm im ru, tay chân bất động, miệng không kêu được, là nằm giống như là chết rồi vậy đó. Chỉ còn thở, ánh mắt còn nhìn thôi, còn ngoài ra là cái cơ thể của chị coi như bỏ đi, không có sử dụng được cái gì nữa hết trơn á. Và nó cứ làm như vậy. Thì khi mà làm như vậy rồi, ngày hôm qua mày làm xong rồi tao đọc kinh, tao niệm Phật, mày sợ đúng không? Bây giờ tao niệm Phật nữa, đúng không? Mà lúc đó nó cũng ngắt nha, nó cũng ngắt hai cái đầu ti của chị nha. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Cái con ma con quỷ đó, nó thụt lùi lại. À, mày sợ rồi. Lần này là mày sợ rồi, đúng không? Nhưng không, con ma con quỷ nó vừa thụt lùi lại một cái thôi, thì ngay bên cái tủ đồ của chị, cái cửa tủ đồ mà tủ bằng cây đó, nó mới mở một cái kiếc ra như vậy nè. Thì từ trong đó bước ra thêm một cái người đàn ông, mà thật sự cái lúc này nè, chị nhìn qua chị thấy thì đó mới đúng là con quỷ đó. Còn cái vong này mình nghĩ là vong ma vậy thôi, mà cái vong này mới gọi là vong quỷ nè. Cái người của nó là nó đỏ chét. Lúc này chị thấy được là do là trăng sáng, ánh trăng nó chiếu vô đó, là chị thấy được nha, mờ mờ nha. Từ cái này, tứ chi đầu cổ này nọ đầu là nó đỏ chét, nhưng mà cái da nó là giống như là da cá vậy đó. Nó vẫy giống như là những người ta bị thiếu nước mà cái da nó bị khô đó, nó bị nứt là giống như vậy đó. Mà con mắt của nó đó nha là trợn lên rất là ghê luôn nha. Bắt đầu là nhảy vô mùng của chị. À, nhảy vô mùng của chị và làm giống như cái bóng đen hồi nãy luôn. Là cũng bắt đầu là ôm chị, bắt đầu là vuốt ve, bắt đầu là lấy cái tay chụp lên cái ngực của chị và xoa và bóp rất là mạnh. Và lúc này á, cái câu niệm Phật của chị nó không còn hiệu nghiệm nữa. Nó không còn hiệu nghiệm nữa, và cái con quỷ đó đã quan hệ tình dục với chị luôn đó mọi người. Chị nằm ở đó là coi như là chị rớt nước mắt. Chị nhìn qua chồng của chị. Chồng của chị lúc này không biết tại sao không? Ngủ ngon vô cùng luôn mọi người. Ổng nằm ổng ngủ mà cái mỏ ổng chu ra mà ổng ngái khò luôn. Không có trách anh chồng được. Tại vì ngay từ đầu anh chồng anh nói là tối nay tao với mày canh nha. Là nó hiện ra là mày quăng xì lip vô, tao chém nó này nọ đồ. Nhưng mà dùng cái thế lực nào đó, có nghĩa là họ đã muốn cưỡng hiếp chị rồi đó, thẳng ra luôn nha. Là cái con quỷ đó đã muốn cưỡng hiếp chị rồi. Là nó đã dùng cái cách nào đó để mà cho anh chồng này bị giống như bị chụp thuốc mê đó. Mà là ngủ không biết gì luôn á nha. Trời ơi, chị rớt nước mắt như vậy nè. Nhưng khi mà cái con quỷ này đó là nó quan hệ tình dục với chị xong, thì cái này nha, chị nói thẳng luôn, chị lại có cái cảm giác phê. À, có cảm giác sướng, mặc dù là chị rất là sợ. Chị nói giống như là cái đó của chị bỏ bùa mê thuốc lú gì đó. Mọi người có hay nghe nói là bùa yêu rồi, bùa nói chuyện gì đó, nói người ta xong người ta nghe, người ta mê, người ta đưa tiền cho này nọ rồi đó. Thì chị bị rơi vào cái trạng thái nó giống như vậy. Nếu mà nói là chị có muốn quan hệ với lại con ma con quỷ nữa không, thì chị không bao giờ muốn, chị rất là sợ. À, nhưng mà nói về cái chuyện mà hai người mà làm này nọ thì chị lại, nói chung là không biết giải thích làm sao mọi người, có nghĩa là nó như vậy nè. Tới sáng hôm sau đó nha, chị giấu luôn. Chồng chị hỏi tối hôm qua nó có xuất hiện không, chị giấu luôn cho nó không, êm mày, chắc để cái dao đó là nó sợ rồi, nó không có xuất hiện nữa. Tới nỗi như vậy đó, nhưng trong thâm tâm chị lại không muốn, nhưng mà cái đầu của chị đó, cái kiểu như là cái lý trí của chị á, thì nó lại nói ra những cái lời lẽ như vậy, là chị giấu, chị không có nói ra. À, cho tới chiều ngày hôm đó, cho tới tối ngày hôm đó là cái đêm thứ ba. Cái lần thứ ba này tới cái nỗi nha, chị bị bỏ bùa mê thuốc lú sao mà chị còn nghĩ trong đầu không biết tối nay đó, cái con quỷ nó còn hiện ra không? Sướng quá. Không biết nó còn hiện ra, nó làm cái này cái nọ được không? Tới nỗi như vậy luôn đó mọi người. À, nhưng mà cái này lúc này mình nói là bị ma đưa lối, bị dẫn đường rồi, bị kiểu như là bị hút hồn hay sao đó rồi, chứ thật ra bản tính của chị này không phải là như vậy, đúng không? Tối hôm đó đó thì cái con quỷ này nó lại tiếp tục xuất hiện thêm một lần nữa. Chị không hề chống cự luôn, xuất hiện bằng cách nào cũng như vậy. Đang nằm ngủ như vậy, nghe cái cửa tủ nó mở cái két ra một cái. Nhìn qua là thấy nguyên một cái người đàn ông cũng vậy đó, nguyên một cái người bầu mình, chân tay đỏ quét ha. Da thì nứt, con mắt thì trợn nha, cũng bò đi từ từ tới luôn nha. Là ngay lúc này có thể chị la lên được đó. À, lúc mà cái người đàn ông này bò từ từ là có thể chị la được, nhưng chị không la. Tự nhiên chị nói là chị không muốn la nữa, chị chỉ muốn làm cái chuyện đó với lại cái con quỷ đó thôi. Nhưng lần này mọi người biết không, khi mà con quỷ này nó lên, nó quan hệ thể xác với chị đó, là nó làm mạnh bạo vô cùng. Nó làm mạnh bạo cho tới nỗi lúc đó chị không còn cảm nhận được là sướng là phê gì nữa, mà chị bị bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ luôn. Tới sáng hôm sau chồng chị quay qua la sầm, em ơi em bị cái gì quậy ơi, em bị cái gì vậy, em bị cái gì vậy đó. Thì khi mà đỡ chị dậy đó nha, là ở dưới cái phần đó đó, cái vùng đó của chị đó, máu không là máu luôn. Máu là be bết trên cái ra giường luôn. Nó tới nổi như vậy, kiểu như là họ bạo, mình gọi là bạo dâm mà. À, nó bạo dâm tới nổi như vậy luôn. Trời ơi, lúc này là chị mới hoảng loạn đó. Chị hoảng loạn vô cùng, bắt đầu là la làng lên ba mẹ đồ chạy vô. Đương nhiên là cũng che chắn đầu lại rồi. Đó là mới đem cái chuyện đó kể ra. Thì ngay lúc này cái người mẹ chồng mới tin. À, ngay lúc này cái người mẹ chồng mới tin, thì bắt đầu là mới dẫn con lên trên trạm y tế để mà mình nói là sơ cứu xem coi là nó bị cái gì hay không đó. Thì khi mà lên đây chị nói ha, đỏ mà kiểu như là mắc cỡ đó, mắc cỡ mà đỏ mặt luôn á, tại vì rất là ngại. Vô trong cái phần mà khám phụ khoa, nó nói trời ơi trời, ông chồng gì mà ông mạnh bạo, mà ông chơi cái gì mà chơi ghê chơi vậy, còn đâu của nữa. Kiểu như người ta nói sùm xì, người ta nói qua nói lại kiểu như vậy đó mọi người ha. Thành ra rất là ngại. Nhưng mà cũng đâu có dám kể ra chồng tôi chơi cái gì, ma quỷ nó chơi tôi với chồng tôi chơi, không lẽ giờ nói như vậy. Đúng không? Thôi cũng là cho chữa trị thì nói ừ là cũng nói chung là bạo lực quá rồi, nó hơi xây xác cô bé một chút xíu thôi, rướm máu thôi thì cũng không có gì nghiêm trọng, về cho uống thuốc giảm đau này nọ rồi quá, kháng sinh rồi thôi đi về chứ không có gì cả. Nhưng mà khi đi về nhà rồi mới quyết định là đi coi thầy, mới liên hệ mới kiếm sao để mà đi coi thầy, kêu thầy tới và coi như thế nào. Thì khi mà liên hệ một ông thầy á, ông thầy này ổng có nuôi nuôi con một con ma mét. Ma mét ở đây chính là thiên linh cái đó mọi người có thể tìm lại cái câu chuyện ma mét của mình đã từng kể rồi đó nha. Đó, thì khi mà con ma mét như vậy, mình nói nôm na tóm tắt cho mọi người nghe là cái con ma mét á, là khi mà ông thầy này ổng tới, ổng nghe trình bày sự việc xong là ổng sẽ đi, ổng xúi cái con ma mét thiên linh cái đó là đi coi, đi hỏi hết xong rồi mới về, mới nói vô lỗ tai của ổng, mới thủ thỉ vô lỗ tai của ổng, ổng mới biết cái cách để mà ổng trị. Thì khi mà gia đình qua trình bày sự việc như vậy vậy rồi ha, bắt đầu ổng mới ngồi đó. À, ổng mới ngồi đó, ổng kêu cái con thiên linh cái, con ma mét gì đó đi coi tình hình, hỏi thăm, hỏi han sao thì không biết ha. Mới về nói vô lỗ tai ổng, ổng mới gật gật đầu nha, bắt đầu là ổng mới biết. Ổng mới nói á, là ở trong cái căn nhà này á, ở đằng sau lưng cái căn nhà này á, mà chắc có thể là gần cái cây mắm đó, là có 16 vong ma, 16 vong hồn và một vong quỷ. À, 16 vong hồn và một vong quỷ, có nghĩa là tổng cộng là 17 cái vong lận. Đó. Thì đó, cái ngày mà khi ông chồng kia mấy ngày trước, ông chồng kia ông về, ông xỉn sai về, thì cái ngày đó là ngay, không phải là ngày rằm đâu, nhưng mà ngay cái ngày giống như là cái ngày của họ hay sao đó, à, là trùng hợp ngay cái ngày đó, thì cô này cũng mới ra mở cửa là không có gì hết. À, cô Huệ cô ra mở cửa không có gì hết, nhưng mà cổ mắc tiểu quá, cổ mới đi ra đằng sau hè cổ tiểu. Thì thay vì cổ vô trong nhà vệ sinh hay là sao đó cổ tiểu đi, mà do cổ buồn ngủ quá rồi, cổ mới ngồi cổ giặt cái quần cổ tiểu đại, nghe nó hơi mất nết ha. Nhưng mà ở dưới miền Tây mà mọi người, nhà anh này thì ở trong đồng không mông vạnh mà, xung quanh là rừng rậm, rừng đước đầy nọ đồ cỏ lúa không à, đâm ra mình ngồi đó thì đâu có ai thấy đâu. Đúng không? Mà bây giờ mắc quá rồi, biết làm sao giờ mới đi đại như vậy, say ke nữa. Đó thì do là như vậy nên thành ra là những cái vong đó họ mới thấy. Họ mới thấy và trùng hợp ngay cái ngày của họ nữa, họ mới theo để mà họ làm những cái chuyện đó. Đó, ông thầy ông mới giải thích ra cái chuyện như vậy, rồi sau đó ông mới đưa một cái lá bùa. Ông mới đưa một cái lá bùa cho cô này, à, còn để mà cổ đeo vô ha. Rồi sau đó là ông mới ra ngoài đằng sau hè đó, ông mới làm những cái bài bùa, bài chú gì để mà ông nói là ông phong lại. Ổng phong ấn những cái con quỷ đó lại. Nói về cái chuyện bắt nhốt này nọ rồi đó, ổng nói là ổng không có đủ cái khả năng để ổng bắt nhốt, mà nếu có bắt nhốt cũng không có được nữa. Bây giờ là chỉ có phong lại thôi, là họ không có quậy phá gì được thôi, họ không có làm hại trong gia đình thôi. Đó, rồi ổng mới vô nhà, rồi ổng bắt đầu ổng treo cái gương bát quái, rồi ổng làm bùa làm chú gì ổng dán trong nhà hết. Đó, rồi là coi như là xong. À, coi như là xong luôn nha. Ổng đi về ổng nói ừ là yên tâm đi, không có chuyện gì nữa. Thì đúng thật sự luôn nha mọi người nha, là không còn chuyện gì xảy ra nữa. Nhưng lúc này cái câu chuyện đầu tiên đó, cái câu chuyện đầu tiên và là nó kết thúc ở đây nha. Bây giờ là mình sẽ dẫn dắt mọi người qua cái câu chuyện thứ hai luôn. Nhưng trước khi qua cái câu chuyện thứ hai, mình sẽ nói cho mọi người cái mối nói, cái khúc mối nói ở giữa cái câu chuyện thứ nhất và câu chuyện thứ hai, nó là như vậy. sau cái câu chuyện đó rồi thì anh chồng tự nhiên ảnh mới chửi cái chị Huệ, anh Tài nó mới chửi chị Huệ. Ảnh nói cũng mày không đó, mày không, mày là cái thứ hả đàn bà gì mà dâm tà, dâm tạc này nọ đồ mày hả, mày nếu mà mày không chịu á, tối đó mà mày kêu tao sớm, cái bữa đầu tiên mà mày kêu tao sớm là đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Rồi rồi tới cái bữa đó, cái bữa mà con quỷ mà nó chơi mày đó, là hả mày kêu tao được rồi mà mày không kêu tao, bây giờ để mà mày ghiền lắm, mày khoái lắm, mày ghiền lắm, mày chê của tao nhỏ rồi đúng không, mày ghiền lắm, mày ghiền con quỷ lắm, cũng tại mày không mà cái thứ dâm tà, thứ quỷ cái dâm tà đó là mới chửi như vậy. Thì khi mà chửi như vậy rồi thì mình nói mà mẹ con ruột với nhau thì thường là một ruột, thì cái bà mẹ vợ đó bà không có chửi đâu, nhưng mà bà cũng tỏ cái thái độ với chị Huệ luôn. Mọi người thấy không, ở phận làm gái mà 12 bến nước mà làm dâu mà nếu mà gặp đúng nhà tốt thì nó ok ha, còn bây giờ gặp nhà vậy thì phải chịu thôi, rồi cũng uất ức rồi cũng khóc, nhưng mà biết nói với ai bây giờ đây, đúng không? Thì do cái chuyện đó nó xảy ra như vậy đó, đâm ra là cái anh này anh mới hơi lãnh cảm một chút xíu. Có nghĩa là chuyện quan hệ vợ chồng cái anh Tài này anh vẫn làm, đó là một cái nhu cầu sinh lý của ảnh thôi. Ảnh coi chị Huệ này giống như là một cái chỗ để mà ảnh xả ra thôi, ảnh xả cái sinh lý của ảnh ra thôi, còn mà cử chỉ thương yêu như là những lúc mới cưới về là không còn nữa, là coi như mình gọi là cái sự lãnh cảm. Thì ngay lúc này nó mới có chuyện xảy ra. Bây giờ mình sẽ quay lại mình nói với mọi người tại sao hồi nãy mình kể đó mà vừa thấy cái bóng xuất hiện mà cái chị Huệ này chị lại nghĩ ngay tới ông già chồng của mình. Bởi vì chị này chỉ biết ông già chồng của mình cũng rất là me mình, cũng hay nhìn cái này cái nọ của mình. Chị em phụ nữ phải đồng ý với mình một điều, chị em phụ nữ đó là thường là có cái giác quan thứ 6. À, mình bước vào nhà mình thấy là có người này người kia hay địa, hay nhìn những cái đồ chơi của mình này nọ đồ đó ha, hay nhìn cái này cái kia của mình là mọi người sẽ biết đúng không? Chị em phụ nữ mà, đương nhiên là ai mà nhìn nghía mình là mình phải biết. Thành ra chị Huệ này chị cũng vậy, chị về thì chị cũng lâu lâu đó nha, chị cũng đã phát hiện được cái cặp mắt thèm thuồng của ông già chồng của mình rồi. Ông Sáu đó, lâu lâu là kiểu như là ông hay khum xuống để mà quét nhà này nọ đồ, cái mình khum lên cái thấy ông liếc chỗ khác, nhưng mà rõ ràng trước đó ông đã nhìn vô cái phần mông của chị bằng một cái cặp mắt thèm thuồng đó. Và cái gia đình này không biết là có phải là gọi là có biến thái hay không nha, nhưng mà một chi tiết này nữa, hai cái phòng, phòng của vợ chồng anh chị Tài và chị Huệ á, là sát bên phòng của ba mẹ chồng luôn. Hai cái phòng này nó chỉ cách nhau một cái tấm vách, thì cứ tối như vậy thì đương nhiên mọi người biết mà, làm chuyện vợ chồng thì đâu có tránh được những cái tiếng rên rỉ rồi đúng không? Thì nhiều khi mình tế nhị thì mình rên rỉ nho nhỏ nhưng mà cũng phải có, hay là tiếng rung giường này nọ rồi những cái tiếng va chạm xác thịt nó phải có. Mà cứ hễ nha, ông chồng này bên đây ông làm chị Huệ làm sao đó là bên đây thế nào ông già chồng ông cũng đè bà mẹ chồng ra ông làm. Đó là hai cha con, trời ơi, mình nói là mạnh sinh lý đều luôn đó, tới nỗi như vậy luôn đó. Là cứ bên đây mà cứ bập bập là bên kia là cũng cứ bập bập. Và có nhiều khi đó nha, chị còn phát hiện được trên tấm vách đó, nó bị lủng lỗ. Bị lủng lỗ mà lủng lỗ tròn do hả? Mình nói mối mọt nào mà hay dữ vậy, ăn cái gì mà ăn cái lỗ tròn do vậy. Là cứ lâu lâu bên đây quan hệ là nhìn qua là thế nào cũng phát hiện là ông già chồng đó, ổng đang làm cái chuyện đó với bà mẹ chồng mà ổng lại lén ổng nhìn qua bên đây. Nó ác ôn là ác ôn ở chỗ đó đó, nó dâm tà là nó dâm tà ở chỗ đó đó. Đó là cứ nhiều lần cứ bị như vậy rồi là bắt đầu là chị nhét cái tấm vách đó lại, lấy giải đồ nhét vô, lấy giải nhét vô vài bữa thấy bung ra cái kêu chồng thay tấm vách khác, là cũng cứ lâu lâu bị khoét như vậy rồi. Nhưng mà do mà phận làm dâu mà mọi người, phận làm dâu ngày xưa thì nó rất là không có tiếng nói, đâm ra là chị cũng im luôn, chị cũng không có dám nói gì ha. Ổng chỉ nhìn như vậy thôi chứ ổng đâu có nhìn được hết cơ thể mình đâu, đâm dữ lắm là ổng nhìn được cái biểu hiện trên gương mặt của mình sướng sao phê sao thôi, đúng không? Rồi đó là cái mối nói do sao cái chuyện trước nó là như vậy rồi ha. Nhưng mà bắt đầu lúc này á, gặp cái chuyện đó rồi anh chồng anh mới lãnh cảm với bà vợ đi, đâm ra lúc này nè cái ông già chồng ổng mới có cái cơ hội để ổng làm những cái chuyện đồi trụy bậy bạ. Mọi người nghe tới đây mọi người biết chưa, cấm trẻ em dưới 16 tuổi đúng chưa ha. Rồi bây giờ mình quay qua tới cái câu chuyện thứ hai. Cái câu chuyện thứ hai này đó là mình nói về cái hoàn cảnh của gia đình này đi, rất là nghèo khó. nghèo túng lắm mọi người. Mà hai ông chồng vừa mạnh sinh lý vậy không nói đi, mà còn hay đi cà phê, cà pháo, cà kê, nhậu nhẹt cũng không có lo làm nữa. Lâu lâu làm đem về cục tiền thôi, chừng nào xài hết rồi đi làm tiếp đó. À, làm tới đâu ăn tới đó là kiểu như vậy đó. Thì cái hôm đó đó, thì hai cha con cũng rất là ghiền pizza. Mới đi quýnh pizza đó thì mới nghe cái bàn kế bên là người ta nói về cái cây mắm. Nói về cái cây mắm ở nhà mình. Thì thôi cái chuyện đó bình thường ai không nói. Nhưng mà cái bàn bên đó người ta nói nó trời ơi, cây mắm nó linh thiêng như vậy á, phải mà ai á mà biết cầu cơ đó nha, đi ra đó cầu cơ đó mà xin số đề, tao nói ha, quýnh 10 bữa trúng 10 bữa, quýnh 1 triệu trúng mấy chục triệu, quýnh 1 tỷ trúng mấy chục tỷ là dễ giàu lắm. Linh thiêng như vậy mà trời ơi, từ thời chiến tranh bây giờ hả, người ta nói biết bao nhiêu vong hồn ở dưới đó, xin được cỡ nào không cho. À, hai cha con này nghe quýnh pizza mà đâu tập trung quýnh đâu, lắng cái lỗ tai nghe mới nhìn nhau, đá mắt nhau vậy là im đó nha. Xong cái hai cha con quýnh pizza xong mới đi về, mới đầu mới bàn với nhau nó ê. Không mấy tao với mày ra làm thử một bữa coi sao. Đâu có trộm cướp ai đâu. Đúng không? Bây giờ mình đi cướp tiệm vàng này nọ rồi cũng vậy, cũng ở tù. Bây giờ mình thử mình liều một phen đi. Mình ra ngoài đó mình xin cầu cơ, mình xin số đề. Phải được thì mình trúng trời ơi, mình thay đổi nhà, mình xây nhà tường đồ lên này nọ đồ. Chứ hả, tao cưới dâu về cho mày, tao thấy hai vợ chồng mày nằm ngủ bên phòng mà chẳng có tấm vách á, thì tao cũng thấy ngại. Mà bây giờ á, tía mày cũng đâu có làm gì được ra tiền đâu. Thôi, mình làm thử một đợt đi con. Hai cha con mới bắt đầu ok ha, bắt đầu đi ra ngoài chợ mà biết vậy thôi. Biết nghe tới chữ cầu cơ thôi chứ có biết cái gì đâu. Đâu có biết là bầu cầu cơ là phải có bàn cơ, phải có cái này, phải có cái kia, đâu biết đâu. Chỉ biết tưởng đâu như cúng ngày rằm hay sao đó, đi ra chợ mua mớ cúng ngày rằm, thèo lèo cứt chuột, rồi giấy tiền vàng bạc, rồi nhang này nọ đồ lư hương chung nước, mới đem ra tối. À, tối bắt đầu đem ở đó cũng để kế bên cây mắm, cũng rót nước xong cái bắt đầu là đốt với tiền vàng bạc cái khấn. Khấn mà cũng không biết khấn gì nữa, tại vì ngay từ đầu mình nói là cái nhà này không có theo đạo, không có theo đạo Phật, đạo Chúa hay đạo gì hết trơn, thành ra không biết. Giờ chỉ khấn câm cái nhang khấn nói, ở đây có vong hồn nào mà linh thiêng cho tôi xin số đề. Xin số đề, nhà khổ quá trời khổ à. Cho xin cái số đề, quýnh trúng đề, cái xây nhà, cái tôi trả lễ heo quay dịch quay. Rồi khấn khấn cái cắm vô vậy đó. À, là nói kiểu như thứ nhất là không có thành tâm. Thứ hai là cái bài cúng cũng không có đủ. Cái thứ ba cũng không có bàn cơ. Mà cái thứ tư nữa thì chỉ như là bây giờ xin số đề là phải tệ lắm, cũng phải có giấy bút hay phải có cái gì để cho người ta cho số chứ. Cũng không có cái gì để người ta cho số luôn. Thì không biết là những cái vong hồn ở trong đó, 16 vong ma, một vong quỷ ở đó người ta có chứng hay không. Nhưng mà cuối cùng là cũng không có hiện ra cái gì hết trơn đó. Nguyên một đêm đó ngồi mũi cắn thấy mẹ luôn, tới sáng gà gái ỏ o, hai cha con đi vô con mắt như con gấu trúc. Không có gặt hái được một cái con số đề nào hết trơn đó. Mới tức mình. À, mới tức mình, mới quay lại cái bàn pizza đó, bắt đầu là mới hỏi cho ra lẽ, mới hỏi cái nhóm người hôm bữa đó, mới nói tụi bay mốt bớt nói xấu về nhà tao vụ cây mắm đi nha. Nhà tao là không có ma cỏ ma quỷ gì hết trơn, nó bậy đùm bạ. Đó, hôm qua tụi bay nói là xin số đề đó, là tối hôm qua tao với lại tía tao đi ra đó xin thử thôi. Xin thử chứ tụi tao không tin đâu. Tụi tao xin thử coi có hay không để mà cho tụi bay biết mặt. Mà tao ngồi á, tao với ông già tao ngồi một đêm luôn, mũi cắn thấy mẹ luôn. Không có con ma, con cỏ nào mà nó hiện ra hết. Tụi bay á, đừng có nói tầm bậy tầm bạ nghe không. Đó là mới chửi sang sảng như vậy. Thì khi mà chửi như vậy, một cái nhóm người ở đó là cũng 4-5 người. Những người kia thì người ta bụm miệng, người ta cười. Tao nói trời ơi trời, hai cha con này thiệt chứ. À, lớn và đầu chơi ngu. Nghe vậy cái bắt chước theo chi rồi mày đặt này nọ đồ. Nhưng ở trong đó có một người đứng lên với một cái vẻ mặt là rất là nghiêm túc. Mới nói gì nè. Bây giờ đó, muốn coi không? Muốn thấy không? Không sợ đúng không? Đi theo tôi đi. Biết cầu cơ là cái gì không? Biết cái cầu cơ, biết cái bàn cơ là cái gì? Cái con cơ là cái gì không? Rồi biết cầu là cầu sao không? Ở bên này cứng họng liền, hai bắt đầu hai người thì cầu cơ thì cũng giống như là đi cúng ngày rằm thì bài mâm đầu cúng ra xin tầm bậy. Không biết thì nói cho lớn vô nè. Không, thật sự là không sợ nha, thì đi theo tôi. Cái cây mắm của nhà mấy người nó bình thường. Đi qua đây, tôi dẫn qua chỗ cây mắm này của bên chỗ tôi nè. cầu một cái ha, thấy nha, nhất quyết nói nha, nói trước nha, không cầu lên xin số đề người ta cho không cho kệ người ta, mà người ta có hiện ra cái gì nha, cấm bỏ chạy nha, chạy một cái chết đừng có đổ thừa cho tôi. À là ổng làm, ổng làm ghê lắm, ổng ngồi ổng nói mà cái gì mà ổng căng thẳng lắm, cái hai cha con này đang trong vòng cái thứ mà sượng rồi mà ơi ma cỏ gì. Trời ơi, cái cây mắm nhà tôi mà đồn đại hả, mấy chục năm nay biết bao nhiêu dông đồ ở trong đó mà tôi cầu còn không thấy. Ông làm như ông hay, ừ rồi đi nè, giờ tôi đi nè, giờ đó, hai cha con tôi với ông đi nè. Đó là ba người đi qua bển cầu nha. Nếu mà không có đó là ông chịu tôi gì. Không có đó, ông mấy ông nhậu tới đâu tôi bao mấy ông tới đó suốt một tháng, yên tâm đi với tôi. Đó rồi, ok, lên kèo, à, bắt đầu là gã kèo, đó là ok, chấp thuận nha. Là lúc này là có thêm một ông kia nữa. À có thêm một ông kia đứng là ừ tôi đi theo đó, tôi cũng ở ghiền đề, tôi cũng đi theo đó. Là tổng cộng 4 người. À là đêm hôm đó mới bắt đầu đi qua bên cây mắm thứ hai nha, để mà cầu cơ, để mà xin số đề. Thì lúc này nó mới có chuyện. Mình nói là cực kỳ kinh dị luôn mọi người. Thì đêm hôm đó cái ông kia ổng mới đem theo á, là coi như là đủ bộ luôn. Bàn cơ có, nắp cơ, cái con cơ có. À một bài kinh chú rồi nọ đồ có, bắt đầu ổng ngồi ổng hướng dẫn. Ừ là bây giờ cầu cơ là người ta phải có cái này, phải có cái kia. Ngồi xuống cầu lên là phải ra ma, ra quỷ, ra thần này nọ đồ rồi xin rồi. Bắt đầu là chạy chữ cái từ A tới Z này, từ A tới này nọ đồ rồi số này nọ đồ đó nè. Cái này gọi cầu cơ. Hai cha con mấy người không biết cái gì hết trơn, nói tầm bậy tầm bạ. À lúc này thấy là thấy cũng chuyên nghiệp rồi nha. Ừ thì đó giờ cầu tôi coi đi chưa mà. Chưa có thấy ma quỷ gì có đâu, muốn ma quỷ gì đâu. Có đi tính tiếp chứ làm gì ghê vậy, ai biết cái này là cái gì. Này giống như đồ chơi nít, giống như cái bảng điếm cái của mấy đứa lớp 1, lớp 2 ông đem ra ông khè tôi rồi chơi đi. Đó, cũng còn cứng lắm. Rồi, trước khi vô chơi ông kia mới nói vậy thôi nè. Hồi nãy ở bàn pizza tôi nói rồi. Cái này đó cầu xong gặp cái gì là không có chạy. Chạy là nó theo về tới nhà là nó bắt nguyên cái định chết hết. Đâm ra bây giờ tôi nói nha, tôi cũng chuẩn bị sợi dây rồi. Bây giờ tụi mình chói 4 cái chân với nhau, ngồi là kiểu như cái bàn vuông mọi người, cái bàn cơ vuông. Đó là ngồi 4 góc, à là 4 người ngồi đối diện với nhau cho mọi người dễ hiểu vậy nha. Xong rồi mới thò một cái chân ra, mới cột, lấy cọng dây cột chân này chân kia, chân này chân kia. Là tổng cộng cột lại hết 4 cái mối, là 4 cái chân dính vô nhau, là khỏi chạy. Đúng chưa? Thì nói vậy xong cái bắt đầu là cái ông con trai đó, ông Tài, ông nghe vậy bắt đầu là tưởng khinh thường, ông nói trời ơi, cột 4 cái chân vô nhau rồi nói làm gì, tôi ở đây là tôi trẻ nhất, tôi mà có chạy cái tôi lôi ba ông theo cũng được vậy, ba ông nào cũng già hết trơn rồi, tôi lôi cái một đi rồi. Bây giờ chơi đó, đem cái bàn cơ này lại gần cây mắm đi, cột 4 cái chân vô cây mắm luôn, cột 4 cái chân vô cây mắm luôn, chơi vậy mới gọi là chơi chứ cột vô nhau này nọ đồ bình thường. Ồ mày ngon, ông kia à mày ngon, rồi ok. Đem cái bàn cơ lại chỗ gần cây mắm, kế bên cây mắm luôn nha, mới cột 4 cái chân vô. À cột 4 cái chân vô vô đó. Bắt đầu ngồi cầu. Thì không biết là ngồi cầu sao, sao 4 ông cái cũng chụm cái đầu vô, ba ông kia thì ổng ngồi khỏi khiển sao đó. Thì cơ chưa kịp lên. Cơ chưa kịp lên bắt đầu là nghe một cái bụp. Nhìn xuống dưới cái bàn cơ mọi người biết cái gì không? Nguyên một cái cánh tay luôn mọi người. Mà cánh tay của con gái nha, cánh tay của phụ nữ, con gái nguyên một cái cánh tay luôn. Nó rớt một cái bụp xuống dưới cái bàn cơ. Trời ơi trời ha, 4 ông táo quả, ngay cả cái ông mà ông lên cơ đó là ông biết rồi. Ông biết rồi mà ông còn hết hồn, còn giật mình một cái nha, là ông chỉ giật mình thôi, còn ba cái người kia thì khỏi nói đi. La quay quái luôn mà rồi giờ sao giờ, cái chân thì cột vô trong cây mắm rồi chạy sao giờ. Đúng không, la quay quái chưa. 5-7 giây sau rớt cái bụp cái tay bên phải, 5-7 giây sau rớt cái bụp cái đùi, 5-7 giây sau rớt cái bụp cái đùi bên này. Đó là cứ rớt là trong vòng 1 phút đồng hồ là nó rớt, rớt bụp bụp bụp bụp hết, là từ cái cổ trở xuống là có hết luôn, tứ chi và cái mình. Là mình nói ha, cái lúc này đó là cái ông mà ông Sáu với lại ông Tài là hứa điều là muốn trợn mắt rồi đó. Nó kinh dị đó, nó sùi một mép, ổng ngồi là kiểu như vậy rồi đó, là muốn lên tim, là muốn chết tại chỗ rồi đó. Mà lúc đó muốn tháo sợi dây cũng tháo không được nữa, không vô tháo mà mình, trời ơi, trong lúc bối rối giống như là mọi người mà đang bị cái gì bối rối, mọi người cầm chìa khóa, mọi người mở ổ khóa nhà vậy đó, mở không có được, nó rối dữ lắm luôn, nó cứ hụt tới hụt lui, thì cái cọng dây nó cũng giống như vậy đó. Thì tầm đâu khoảng cỡ 30 giây sau nữa là rớt nguyên một cái đầu luôn, lúc này là rớt nguyên một cái đầu, tóc dài, mặt thì trắng bóc ha, nhưng mà cái kinh dị nhất đó là cái lưỡi nó dài hai gang tay, cái lưỡi đó nó dài hai gang tay mà nó rớt, không biết có phải là xui khiến hay sao thì không biết nha, mà khi mà rớt xuống đó là hai cái con mắt của cái con quỷ rồi đó, là nhìn thẳng vô trong mặt của hai cha con ông Tài ông Sáu luôn đó. Còn hai bên người này thì không có thấy, chỉ thấy đằng sau ót thôi đó, là cái đầu nó rớt mà nó nhìn qua bên như là nó nhìn hai bên cha con rồi nè. Trời ơi, hai cha con bắt đầu là xỉu một cái đạch, xỉu luôn, mình nói hay là té cứt té đái luôn á, tới nổi như vậy mà nó kinh dị. Mà thì ngay lúc này hai ông này sợ quá, nhưng mà ông kia, cái ông mà cầu cơ, ông thủ trước rồi, ông thủ trước rồi, ông mới rút ra cái con dao hay là một cái con dao Thái Lan hay gì đó, ông mới khứa cái sợi dây thừng mà nhỏ bằng ngón tay út thôi à đó, ông mới khứa cái sợi dây một cái bạc một cái, là hai ông bắt đầu là tốc nhau chạy. Mà cái chữ chạy nó còn đỡ đi, mình nói là bò bò lê bò càng đó. Tại sao biết bò lê bò càng hay vậy? Bởi vì á, khi mà hai người này chạy ra ngoài tới đầu ngõ đó, bắt đầu la ó đầu lên, kêu dân làng, kêu người nhà nọ đồ vô cứu hai ông này đó, là mình mẩy ta nói ha, máu me rồi, bắt đầu là sình bùng nó lẫn lộn hết. Là tại vì lúc mà đi cầu như vậy, vô trong cây mắm này thì nó có những cái bụi ô rô nè, rồi nó có những cái bụi gai, rồi bắt đầu là cây này cây nọ rồi đó, thì gặp kinh dị quá mới chạy mà té chồng lên nhau, đạp chân nhau, té bò lăn bò cạn, mới bay vô bụi ô rô á, gai đó mọi người. Thì mới như vậy, thành ra người ta mới biết là hai ông này là bò lê bò càng như vậy đó. Thì khi mà hú hét lên đó nha, bắt đầu là vô cứu hai ông này ra. Vô đó thấy hai ông này ha, là sùi bột mép hết trơn rồi, nằm mà kiểu như làm lật ngang sùi bột mép mà con mắt trợn trắng này. Nó kinh dị quá đi, chứ không còn thấy con ma con quỷ nữa, thấy trên bàn cơ nó bình thường đâu có gì đâu. Rồi mới giác hai ông này về nhà. Trời ơi, về tới nhà ha, bà Huệ thì bà chửi ông Tài, còn bà Sáu chửi ông Sáu, chửi rùm hết trơn. Chửi nguyên một đêm luôn, mà chửi ta nói ha, hàng xóm xung quanh ta ngồi ta bụng miệng ta cười không. Nói hai cha con lớn già đầu mà như con nít vậy đó, mà bị vợ chửi này nọ đồ, chửi trời đất hết trơn á. Đó, mà im ru biết sao giờ, lỗi của mình mà biết sao giờ ha. Trời ơi, mình nói ghê nhất là vô còn phải giặt cái bộ đồ đó. Đó, kiểu như là bao nhiêu cái chất thải trong người là thải ra hết mà sợ quá mà. Tới sáng hôm sau bắt đầu ông Sáu kêu hồi tôi bỏ rồi bà. Trời ơi, tôi thấy một cái tôi nói ha, trời ơi trời, từ đây tới già luôn á, tôi cũng không dám ra ngoài đó nữa. Nó kinh dị dữ lắm, nó ghê lắm luôn, thôi tôi bỏ rồi. Không có đề đớm gì, thôi tôi bỏ, tôi hết dám chơi rồi bà ơi. Rồi, ok, vậy thôi. Thì khi mà bỏ như vậy rồi thì người nhà này cũng mỹ y. Thứ nhất là không có theo đạo, thứ hai cũng mỹ y là bây giờ thì thôi, bây giờ mình bỏ rồi mình không có ra cây mắm đó nữa rồi, thôi đâu có gì đâu. Nhưng không mọi người, cái vong, cái cô gái đó, vong cô gái đã theo ông Tài luôn, đã theo ông Sáu về tới nhà luôn. Thì từ đó nó mới xảy ra cái câu chuyện như thế này đây. Cái lúc này đó, do ở đầu chuyện ông Tài ông lãnh cảm với vợ mình một chút xíu rồi, đâm ra là ông già vợ đó, ông Sáu đó, ông mới có nhiều cái cơ hội để mà tâm tia hơn. Để mà tâm tia hơn mà chị Huệ chỉ nói ha, cứ hễ mà mình tắm vô rồi nọ, mình đang lau đầu, mình mở cửa ra một cái là thấy thế nào là ông Sáu ông cũng đứng ngay gần cái cửa nhà tắm vậy đó, để mà ông rình, ông nhìn đó. Trời ơi, tức lắm, tức trong mình lắm. Mà bây giờ mẹ mình thì đang chửi mình cái vụ hôm trước, chồng mình đang lãnh cảm nữa, ở nhà mình không có nói được với ai hết, giống như là mình bị cô đơn một mình vậy đó. Đúng không, mọi người hiểu tâm lý ha. Thành ra là cũng cứ chịu đựng thôi, chứ biết làm sao giờ. Là càng ngày ông càng sấn tới rồi. Lâu lâu đi ngang cái giả bộ vọt ngang cái lấy cái tay gờ cái đít một cái, gờ cái mông một cái. Lâu lâu đi ngang lấy tay giả bộ vọt cái lấy cái vai gờ cái ngực một cái. Vậy luôn đó, bạo tới nổi như vậy luôn á. Cái câu chuyện này á, mình nói ra chắc có nhiều bạn không tin, nhưng mọi người nên biết ha, ở trên báo chí đó, người ta cứ đăng cái chuyện mà ở dưới miền Tây mà cha rồi hãm hiếp con này nọ rồi đẻ ra cháu này nọ rồi rất là nhiều. À, tại vì dưới miền Tây có đôi lúc có những người mà nói là có những người nha, là người ta không có chịu đi thu nạp kiến thức. Thành ra là người ta cứ suốt ngày người ta ở trong ruộng riết thì con người mà. Đúng không? Có lẽ không riêng gì miền Tây mà chỗ nào cũng vậy, ở bên Mỹ, ở bên Canada chỗ nào cũng vậy hết. Đôi lúc có những cái người người ta biến thái thì chỗ nào cũng có cả, đúng không? Rồi, bây giờ mình quay lại câu chuyện nha. Thì cái hôm đó đó, ông này ông mới đi về. Thì khi ông đi về như vậy thì ông mới lên tiếng hỏi Huệ, Huệ, mày đâu rồi Huệ? Đó, thì cái bà Huệ đó là bà nghe. Nhưng bà nằm im, bà kệ mà, bà ghét lắm, bà im, bà đang nằm, bà dỗ con, bà ngủ gì nè. Thì ông này ông mới vô, ông kêu quậy ơi mày coi, mày xuống mày lau cái nhà tao cái, coi nhà dơ quá quậy ơi. Kêu lau nhà để khum khum để mà ổng nhìn mông đó chứ không có gì hết trơn đó. Bà quậy bà im ru, bà cố tình bà im. Xong cái ông này ông mới leo lên trên gác, ông mới leo vô trong buồng chứ. Ông mới leo trong buồng thì ông thấy là bà Huệ đang nằm để mà kiểu như là đang nằm ôm con ngủ rồi. Giả bộ ngủ say rồi. À ông mới ổng toan tính trong đầu sao, ừ là con mình là đang đi cà phê cà pháo chắc tối mới về. Vợ mình đang đi quýnh bài tứ sắc này nọ đồ, trời ơi. Thời cơ ngàn vàng là ở đây nè, ngàn năm có một là ở đây nè. Bắt đầu luồn mình vô mọi người. À luồn mình vô rồi nọ, bắt đầu là dở cái trò đòi bại ra. Thì ngay cái lúc này đó, ông này ổng kể lại, tại vì sau hết câu chuyện ổng kể lại thì ổng thấy khi mà ổng vừa luồn vô một cái đó là ổng thấy bà chị Huệ bà rùng mình. Bà chị Huệ bà rùng mình một cái nhưng bà lại nằm im. Bà không có nhúc nhích, chứ nếu mà đúng là bắt đầu là la hét đồ lên là ổng sẽ đè xuống là coi như là ổng cưỡng hiếp luôn đó. Nhưng mà chị Huệ chỉ lại nằm im ru à. Bắt đầu ổng mới lấy cái tay ổng đặt lên trên cái bờ mông của chị Huệ, ổng mới xoa xoa một cái, chị Huệ nằm im ru luôn. Trời ơi, ông này nói rồi xong mà thời tới cản hết nổi rồi. Đó là kiểu này là con gái mình nó chịu đèn mình rồi, con dâu mình nó chịu đèn mình rồi, là kiểu này là bụp thôi, bữa nay bụp cho nó đã. Mấy năm trời nay là trời ơi trời ghiền quá chịu không nổi nha. Bắt đầu là mới lật ngửa ra, biết mà biết chịu đèn là mới lật ngửa mạnh bạo, lật ngửa ra mới đặt hai cái tay lên trên cái ngực của con dâu mình mới vừa đặt lên vậy nè. Thì khi mà đặt lên mới nhìn lên mặt của chị Huệ thì lúc này chị Huệ ta nói ha, cái mặt đó không có một cái thần sắc nào hết trơn. Không có một cái cảm xúc được hết mà hai con mắt mở tròn cứng rồi, mở tròn bự như vậy nè. Mở tròn bự như vậy mà nằm im ru à. Cái ở đây đương nhiên mà trời ơi được cái làm tới bắt đầu là ổng mới rờ rờ nọ đồ mà chị Huệ chỉ không hề chống cự luôn. Chỉ nằm mà nói là y như một cái con manơ canh. Nằm im ru, nằm cứng đờ mà con mắt cứ nhìn lên trên trần nhà mà cứ nhìn, cứ mở ra nhìn thao láo như vậy nè. Thì tự nhiên ổng đang rờ, ổng đang trong cái cơn hăng say cái ba động đó. Ê có cái gì đó nó sai sai ở đây. Sao nó cái gì nó kỳ kỳ ở đây ta. Cái ổng mới nhìn lên trên mặt của chị Huệ thêm lần nữa. Thì lúc này ổng thấy, ổng chứng kiến rõ ràng ấy nha, là cái chồng đen của chị Huệ bắt đầu là nó chạy lên trên. Nó chạy lên trên như vậy là còn cái chồng trắng không luôn. Nó chạy từ từ nó còn chồng trắng không luôn mà bà Huệ bà cứ nằm im như vậy à. Bắt đầu ổng sợ. Trời ơi bắt đầu ổng sợ nha, ổng sợ giống như là một á là con mình là nó bị cái gì đó. Hai đó là chị Huệ là chỉ giống như là chị bị giống như là kiểu như là chị tức tối quá chị mới làm, chị cắn lưỡi hay sao đó kiểu như vậy đúng không? Ổng mới lùi ra. Ổng ngồi vậy cái ổng lùi ra, ổng mới nhìn ổng kêu Huệ ơi. Con có sao không Huệ ơi? Con có sao không Huệ ơi? Thì ngay lúc này bà Huệ bà mới lên tiếng. Mà bà nói cái giọng vậy nè mọi người. Sao mày không hiếp dâm tao đi? Mày khoái lắm. Sao mày không hiếp dâm tao đi? Tao làm cho nó nằm im chỗ rồi đó. Chơi nó đi. Hiếp dâm nó đi. Sao vậy? Sao không dám làm gì hết trơn vậy? Tao để cho nó nằm im rồi nè. Làm gì đi? Đó là mới nói rồi đó. Trời ơi khi mà nói như vậy rồi đó nha, mới lè cái lưỡi ra mà không hiểu lý do tại sao cái xác vẫn là cái xác của chị Huệ. Mà không biết cái vong nữ nó nhập vô nó làm bằng kiểu nào mà cái lưỡi của chị Huệ dài ra hai gang tay. Hay là ừ là nó làm cái cảnh đó nó kiểu như là nó che mắt nó làm cho ông này ông sợ hay sao đó. Mới lè ra hai cái gang tay là lè cái lưỡi ra thiếu điều muốn gần tới cái mặt của ông này luôn rồi. Mọi người hiểu không? Gần tới cái mặt mà lè tới lại lui vậy nè. Trời ơi ông này ông biết rồi. Ông biết rồi, xong không phải là con Huệ dâu mình nữa mà là cái dông hôm bữa mình gặp ở chỗ cây mắm rồi. Ổng té một cái đạch, ổng té ngay ổng xỉu luôn, ổng trợn tròn mắt sùi bụt mép ổng xỉu ngay chỗ đó luôn. Rồi, ổng xỉu xong rồi bây giờ mới quay về cái câu chuyện nè. Cái lúc đó khi mà ổng xỉu rồi thì đâu có ai chứng kiến bà Huệ làm gì đó đúng không? Không có chuyện để kể đúng không? Nhưng lúc này á cho tới chiều chiều đó thì á cái bà Sáu mới đi về, bà mẹ chồng mới đi về. Thì khi bà đi về như vậy á thì bà thấy bà chị Huệ đang ngồi chồm hổm, đang ngồi lui cui ở dưới bếp đó mà cầm một cái tô, một cái nồi cơm để mà ăn. Mà mọi người biết cái nồi cơm là nồi cơm gì không? Cái nồi cơm mới là cái nồi cơm heo. Không phải là nồi cơm nấu cơm heo đâu mà kiểu như là ừ mình có đồ ăn thừa, đầu cá, chân gà hay là cái gì xương cá đồ là cơm thừa canh cặn đó là mình đổ mình dồn trong đó đó xong rồi mình ra mình cho heo, cho gà, cho vịt ăn đó. là kiểu như vậy đó, mà bà Huệ bà cầm cái nồi đó bà ăn ngấu nghiến luôn. Nhưng ngay lúc này đó thì á, bà Sáu bà chưa có biết là ăn cái nồi cơm cắm heo ở đâu. Nếu mà thấy được cái nồi cơm đó là bắt đầu là bà táo quả bà la rồi. Bà chỉ thấy là bà Huệ bà ngồi bà quay lưng mà bà cứ nhồm, mà nghe bà nhai rồi xong rồi nghe tiếng muỗng nó cạo trong cái nồi á, rột, ăn rôm vậy nè. Bà này bà mới tặc lửa, bà nói trời ơi trời, mày làm gì mày đói dữ, mày ăn dữ thần mày. Ăn rồi lên bàn ngồi ăn bình thường, làm gì ngồi ăn ngấu nghiến. Không trả lời, không trả lời gì hết trơn. Cái bắt đầu mới nói mày ăn xong rồi mày nhớ mày bắt nồi cơm lên, mày kho nồi cá nghe, để tối tao với tía mày ăn, rồi thằng Tài nó về nó ăn nữa. Im ru luôn, không có trả lời trả vốn, cứ ngồi ăn ngấu nghiến vậy đó. Mày làm gì mày ăn từ từ, hồi mắc nghẹn giờ con ơi, rồi tía mày đâu? Tía mày về chưa, ổng đâu rồi? Không trả lời luôn, cũng im ru, cũng ngấu nghiến ngồi ăn vậy đó. Thôi kệ đi, chắc nó đói quá không trả lời. Đi vô phòng á, hùng cháu nội một cái mới được. Đi vừa bước đi vô phòng một cái ha, thấy chồng mình là ông Sáu nằm sải lai đó, mà áo quần này nọ đồ xốc xếch đó, là nhìn là biết là cái tình cảnh đó là phụ nữ mình nhìn mình biết liền. À, mà bà này thì bà cũng đã nghi rồi. Bà đã nghi là là chồng mình là mẹ con dâu, là bà biết rồi, bà nghi rồi đó. Bà vừa thấy cái đó một cái thôi ha, bà trời, bà la, bà nổi trận lên đình, bà nói trời ơi con Huệ mày làm cái gì tía mày, mày làm cái gì tía mày, trời ơi bớ làng nước ơi, la sùm hết chạy ra bớ làng bớ sớm mày nọ đồ. Người ta nghe người ta mới ào qua này nọ đồ, ào vô, bắt đầu là lôi ông này ra rồi bắt gió rồi làm cái này cái nọ lum hết. Nhưng mà ổng không tỉnh. Thì lúc này á, người ta bu vô mà khi mà ổng không tỉnh rồi, người ta nói trời ơi trời, ông này ổng bị nhập rồi, bị bắt hồn bắt vía rồi. Nó mới bu hàng xóm vô bu nhiều lo cho ông này lắm. Thì khi mà lo cho ông Sáu vậy, bà Sáu bà mới sực nhớ nói, ê, còn Huệ nữa, bây giờ là phải kêu con Huệ lên nè. Đầu dây mối vợ là cái con Huệ không nè. Bây giờ bắt con Huệ lên, nó nói coi là nó làm cái gì mà tía chồng nó mà để vậy. Thì ngay lúc này bà Huệ bà làm gì? Bà cũng ngồi bà ăn ngấu nghiến vậy đó. Bà ngồi sau nhà bà ngồi trong hốc bà ngồi bà ăn vậy đó. Trời ơi, bà này bà nổi trận lôi đình ha. Bắt đầu bà vén quần vén áo bà chạy lên. Mày chết mày với bà rồi ha, xuống dưới. Con Huệ đâu rồi? Mày làm gì tới chồng mày, xuống dưới. Bắt đầu là đang ngồi vậy là mới chụp vô trong cái cánh tay nè mọi người. Bà chụp vô cánh tay, bà chụp cánh tay bà dở lên. Bà kêu, mày làm cái gì tới chồng mày, giật cánh tay ra vậy nè. Khi mà giật lên như vậy rồi thì bắt đầu là bà Huệ bà mới bị hất cái người qua. Mới rớt cái nồi đó. Thì khi mà vừa rớt cái nồi đó ha, là mới nhìn ở trong cái nồi đó, mình nói trời ơi trời, hầm bà lằn hết dồi này nọ đồ ở trong đó, mà nó rất là kinh dị luôn. Là bà Sáu bà vừa nhìn một cái là bà hết hồn rồi, mà nói trời ơi trời, con Huệ mày ăn cái gì này nọ đâu, cái gì kinh dị vậy. Mới đầu là mới nhìn qua bên mặt bà Huệ, thấy cái miệng bà Huệ một hổng như vậy nè, mà dồi mà nó bò lúc nhúc, nó bò vô lỗ mũi nọ đồ ha, mà hai con mắt là không còn thấy cái tròng đen nữa. Nó kinh dị vô cùng, là bả bắt đầu là bả buông ra, bả hết hồn, bả đẩy bà Huệ, bả đẩy bà, trời ơi bớ làng xóm ơi, con dâu tôi nó bị gì rồi, con dâu tôi nó bị cái gì rồi. Hàng xóm trên đây đang lo cho ông Sáu cắt cử ra vài người nữa, mới xuống dưới mới ôm bà Huệ lên, mới cho bà Huệ nằm trên võng, ông Sáu nằm trên bộ giá ngựa. Ông Sáu thì ông nằm sải lai rồi, ông nằm ông sải lai, ông nằm không biết gì hết trơn á. Còn bà Huệ ha, lúc này còn ôm khư cái nồi ở trong người á, ôm khư cái nồi người bốc mà ăn, trời ơi, ở đây ai mà nhìn ở đó hay là nhìn là coi như là ói lên ói xuống, ói ra mực xanh mực vàng vì nó rất là gớm. Thôi đi kêu ông thầy đi, đi kêu thầy đi, kiểu này không được, kêu lẹ lẹ nó ăn một hồi nữa là trúng thực nó chết. Mới lẹ mới chạy vô trong xóm kêu ông thầy qua. Thì ông thầy ông vừa qua, ông này ông cũng cao tay à, cũng chính là cái ông thầy mà mình nói là cái vụ mà 16 vong ma vong quỷ đó, cũng chính là ổng đó. Ổng chạy qua, ổng còn nói gì kỳ vậy ta, gì hôm bữa tôi mới phong lại rồi mà sao kỳ vậy. Ổng chạy qua tới thì ổng vừa chạy vô ngặt cửa nhà là ổng nhìn vô cái thần sắc của chị Huệ là ổng biết không phải rồi à, là ổng biết là vong khác, là nhập, là vong, là vong từ chỗ khác nhập vô rồi đó. Bắt đầu ổng vô ổng ngồi hỏi mà ai à, mày là ai? Không trả lời, ngồi ăn ngấu nghiến nha. Ông mới rút trong người ông ra cây roi. Cây roi kiểu như roi cá đuối của những người thầy Pháp đó. Ông quất. Ông quýnh tới tấp, quýnh bóp bóp bóp bóp. Ông quýnh tới tấp luôn. Bắt đầu lúc này mới sợ, mới quỳ xuống chắp tay. Bắt đầu mới mở miệng ra. Dạ con, dạ con. Rồi nọ đồ. Bắt đầu mới ngồi, mới hỏi. Mà lúc đó mình nói ha, là trước mắt là chứng kiến hết. hàng xóm này nọ đồ ha, bà Sáu ông Tài là đứng ở đó chứng kiến luôn ha, là cái vong mà nhập vô người bà Huệ mới ngồi mới nói nó ừ là hôm bữa ông này ông đi cầu cơ làm sao nè, bên chỗ cây mắm thứ hai bên kia này nọ rồi nè, là con hiện là con hù rồi đó, con hiện là con hù rồi, là con biết này nọ rồi, là con cũng biết luôn là cái ông này là ông đang me con dâu, là me bà Huệ làm sao sao nè đó, con mới về nhà này con không có nhập vô người ổng được, tại vì ổng kiểu như là mình nói là nặng vía hay sao đó, nặng vía hay sao là thành ra là không có nhập được hay sao đó, là mới biết là ổng đang me bà Huệ nè, mới nhập vô người bà Huệ để mà cho ổng làm cái chuyện đòi trụy đòi bại đó với con dâu của mình, để mà mong là ổng làm được rồi đó nha, đó là sẽ cúng cho bả, là sẽ cúng cho cái dông này đó, là người ta đói khát quá đi, dông mà chết quan chết ức mà mọi người dông quỷ mà đó, là kiểu như là một cái sự giao dịch vậy đó. Ừ là giờ tôi cho ông hãm con dâu của ông nè, rồi ông cúng cho tôi đó, bắt đầu là mới có cái nói ừ là nếu như bình thường là im luôn đi, là để cho ông cưỡng hiếp luôn đi, mà nhưng mà lần này thì lại nói ừ là tôi làm cho nó đứng im rồi đó, sao ông không làm đi, làm đi. Nhưng mà xui một cái là ông Sáu này ông sợ, đâm ra là ông không có thật, ông có không có thực hiện cái hành vi đó đó, thì mới nói xong ha, trời ơi trời, lúc đó hàng xóm ta nói trời ơi, ta nói to nói nhỏ, nó trời ơi trời, ông Sáu coi vậy mà hả, hãm hiếp con dâu này nọ đồ, trời ơi ghê quá này nọ, gia đình gì mà kỳ cục lum la. Trời ơi lúc đó mình nói ha, thiếu điều á, ông Tài ở đây với bà Sáu ở đây thiếu điều muốn cởi cái quần ra đội lên đầu, nó nhục thì thôi nhé luôn đó mọi người. Rồi thôi ông thầy ông cũng nói đó, thôi bây giờ nè xuất ra khỏi người người ta đi đó, người ta là còn chồng con người ta, con người ta còn nhỏ, đừng có làm vậy, không có làm cái chuyện ở cái chuyện mà ông kia ông làm gì, ông me nhỏ này thì kệ người ta, không có nhập vô mà để phải mày nhập vô người ta mới làm được vậy, mà biết làm như là tội lỗi lắm này nọ không, thôi xuất ra đi rồi đi theo tao, là tao cúng cho, kêu mày tao nha, đi theo tao rồi tao cúng cho ăn uống này nọ, rồi tao cúng đồ đạc đồ cho này nọ đồ nha, không có nhập vô người ta bậy bạ này nọ đồ đó. Lúc này mới quỳ mới lại, dạ dạ con biết rồi, con dạ dạ con biết rồi, bắt đầu là mới xuất ra. Thì khi xuất ra như vậy rồi đó, ông này ông mới đứng lên ông đi về, ông đứng lên ông đi về, thì lúc này nè là cái ông Tà, cái ông Sáu, xin lỗi, ông Sáu nè mới tỉnh dậy, bà kia bà mới tỉnh dậy đó. Ở đây trời ơi trời, đó là bàn dân thiên hạ đồ ha, người ta nói sầm xì to nhỏ đồ ha. Rồi bà Sáu bà cũng đứng lên bà quỳ bà lại, mới trời ơi thôi tôi lại mọi người về giùm tôi đi, nhà tôi đủ nhục rồi, nhà tôi nhục nhã lắm rồi, tôi biết rồi, thôi tôi xin cảm ơn mọi người, tôi xin lỗi mọi người, thôi mọi người giải tán về tôi giùm tôi cái đi. Rồi mạnh ai nấy về. Cái lúc này ha, bà chửi rùm trời, bà đóng cửa lại bà chửi hết trơn luôn. Trời ơi, ông làm như vậy đó, con dâu ông này nọ rồi, ông cưới dâu về chứ không phải ông cưới vợ cho ông đâu, mà chửi, chửi quá trời chửi luôn. Cái lúc này đó, anh Tài á, ông Tài này, ông cũng là một cái người đàn ông cũng khá là nhu nhược ha mọi người ha. Ngồi im ru luôn, bây giờ ba ruột mình mà. À, mà ba ruột mình hãm hiếp vợ mình này nọ rồi, làm chuyện đòi chị cũng chẳng biết làm sao giờ. Cái cũng ngồi im chỗ luôn. Nhưng cái điều mà nó biến thái, mà nó kinh dị ở đây là mọi người biết cái gì không? Chỉ sau 3 ngày thôi, mọi chuyện đâu lại vào đó. Không có chia rẽ tình cảm, không có gì hết, mà cả hàng xóm người ta cũng không hiểu tại sao luôn. Gia đình 4 người thêm đứa nhỏ nữa là 5 người lại tiếp tục chung sống với nhau tiếp. Chứ cũng không có chuyện gì xảy ra luôn. Đó, nhưng mà bà Huệ ở đây thì bà cũng có nói rồi là từ sau cái vụ đó, là cái ông già chồng á, là ông hết dám bén mảng luôn. Chị Huệ ở trong nhà là ông ở ngoài cửa. À, chị Huệ dưới bếp là ông trên nhà. Chị Huệ bắt đầu là kiểu như là chị Huệ đi đâu là ông sẽ né. Ông né hết luôn, ông sợ đó mọi người, ông ám ảnh, ông sợ đó mọi người. Nó thành ra riết cái chị thấy cũng tội nghiệp, tại vì nhiều khi là thôi cũng ba chồng mình chứ đâu. Rồi càng ngày thì ông cũng càng kiểu như là điềm đạm lại, ông không có dám làm cái chuyện bậy bạ nữa ha. Rồi từ đó đó là ông chồng á, ông Tài ở đây đó là ổng mới càng thương yêu chị hơn. À, càng thương yêu chị hơn, tại vì biết ừ là cái vụ hôm trước bị cái này bị nọ là cũng bị dông nhập. Tại vì chị là cái người dễ bị dông nhập, bị yếu dí bị dông nhập, thì từ đó bắt đầu là mới thương yêu này nọ đồ. Đó là mới cũng chung sống với nhau như bình thường luôn. Đó. Thì cái câu chuyện á là nó cũng kết thúc ở đây luôn ha mọi người ha. Đó, mọi người thấy không, toàn bộ cái câu chuyện ngày hôm nay mọi người thấy là nó khá là mang nhiều cái nó hơi tế nhị chút xíu, là kiểu như là 18 cộng ha, 16 cộng ha, cấm cho em dưới 16 tuổi ha mọi người ha. Và nó có rất là nhiều cái yếu tố kinh dị ở trong đó. Thì qua cái câu chuyện này thì mọi người cũng thấy đó, về cái phần tâm linh thì thôi mình không không cần nói ha, những cái chuyện mà cầu cơ thôi mọi người đừng có tham gia giùm mình cái đi. Nó rất là kinh dị, nó ghê lắm mọi người, trời ơi, mọi người lại mở cái đường ra để mà cho ma quỷ nó tiếp cận mọi người, thì cái đó là một cái chuyện mà nói là thật sự là rất là ngu luôn. Đừng có vì một vài cái đồng tiền mà đề đớm mày nọ đồ làm cái chuyện như vậy, nó hại tới cái tính mạng. Cái đó là cho vay ăn lời cắt cổ, mà cái chữ cắt cổ ở đây là đúng theo nghĩa đen là thế nào mọi người cũng sẽ bị mất mạng thôi. Đó nên đừng có tham gia vì cái chuyện đó, đó là cái chuyện tâm linh. Còn về cái chuyện xã hội ở đây mình nói thì mọi người cũng thấy đó, thì với miền Tây bây giờ có rất là nhiều cái thân phận phụ nữ. Cái phụ nữ ở đây, cái vân nhân vật và tội nghiệp nhất ở đây đó, cũng theo mọi người có thể là chị Huệ, nhưng theo mình thấy tội nghiệp nhất ở đây đó chính là bà Sáu. À, bà Sáu bà lại bà gặp cái vấn đề chồng mình lại gian díu với con dâu như vậy rồi này nọ đồ đó, thì cả hai người phụ nữ này đều có một cái hoàn cảnh giống nhau cả, cũng đều không có một cái tiếng nói nào hết, cũng đều phải là chung cái số phận là phải chịu chờ chồng mình như vậy này nọ đồ, rất là đau khổ luôn ha mọi người ha. Và những cái hoàn cảnh như vậy á, mình biết á là ở những cái vùng quê sâu xa vẫn còn rất là nhiều, vẫn còn rất là nhiều luôn. Mình cũng hy vọng là có một ngày nào đó thì những cái kiến thức này nọ đồ thì họ sẽ biết được những cái kiến thức như vậy, họ biết những cái hành động là sai quấy ha, là họ sẽ thay đổi được để mà không còn những cái hiện trạng, những cái tình cảnh mà nó xấu xa, nó thật sự là nó đáng nhục nhã như vậy nó xảy ra trong cái xã hội của mình nữa. Rồi, đó là cái câu chuyện của ngày hôm nay ha mọi người ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì hồi nãy giờ đã lắng nghe cái câu chuyện ha mọi người ha. Rồi nếu mà thấy hay á là nhớ chia sẻ rộng rãi ra cho tất cả những bạn bè mình cùng biết ha. Tới lúc đó là người ta có những câu chuyện mà hay, người ta tiếp tục gửi về cho mình và mình lại tiếp tục có chuyện để mà kể lại cho mọi người cùng nghe nữa. Cảm ơn mọi người rất rất là nhiều luôn. Dũng Mộc xin chào mọi người.